Chương 196, Thiên Tường Kiếm Chém. Chương 196, Tokyo 24 khu sâu dưới lòng đất. Một cái dường như trái tim giống nhau không ngừng khiêu động huyết kén, vô số huyết quản sâu trôi lấy vây quanh toàn bộ Tokyo cả quân đoàn, từ đó hấp thụ nhất tinh thuần ERC tế bào tiến hóa ra hình thái hoàn mỹ nhất. Cả gùn số lượng quá lớn, ngay cả là cả nệ kỳ Ken cũng chỉ có thể thao túng một bộ phận rất nhỏ. Thậm chí bởi vì quá độ cắn nuốt cả gùn số lượng, dần dần ảnh hưởng cả nệ kỳ Ken tâm trí, càng đưa hắn hạn chế ở Tokyo không cách nào ly khai, chỉ có quăng đi những thứ này không cách nào khống chế cả gùn, tiến hóa ra hoàn mỹ nhất thân thể hắn khả năng trở thành mạnh nhất Tokyo gạo ổ. Huyết kén một dạng trong trái tim, dài cả nệ kỳ Ken mặt nhìn chằm chằm bên cạnh hai cái thân ảnh. Phẹ gù chia Hinami, thứ ngươi đi ngăn cản tủ cả cùng cái kia hắt phát nữ nhân. Cả nệ kỳ Ken lạnh lùng ra lệnh. Phẹ gù chia Hinami khổ sở gật đầu, trên thực tế hắn cũng không khả năng cự tuyệt. Nàng bây giờ đã sớm không phải đồ cổ tiệm cà phê cái kia thiện lương người nhát gan Tokyo gạo ổ, mà là một cái trải qua cả nệ kỳ Ken cải tạo. Mọi cử động bị cả nệ kỳ Ken thao túng Tokyo gạo khôi lỗi, đã từng ôn nhu thiện lương lúc thương tâm thoải mái của nàng đại ca ca đã triệt để biến thành một người khác. Cả nệ kỳ, ngươi không thể lại sai đi xuống. Trên thế giới cuối cùng một cái không phải Tokyo gạo, lại sở hữu cự nhân huyết mạch nạ gạ kỳ cả hai ổ xỉ thống khổ hô. Ta không có sai. Cả nệ kỳ Ken tức giận gầm hét lên, bọn họ cũng không có chết, bọn họ cũng sẽ ở mới luân hồi sống lại. Đúng, ta tin tưởng ngươi nói, cái này thế giới sẽ có mới luân hồi tất cả mọi người có thể sống lại. Nạ gà kỳ cả hai ổ xì gần như tuyệt vọng rung giọng nói, thế nhưng tại loại này thế giới, hết thể đời này ký ức cũng không còn tồn tại bắt đầu lại, đồ cổ tiệm cà phê người đều sẽ không còn có trí nhớ của ngươi, thân thủ giết chết bọn họ ngươi ở đây tiếp theo luân hồi như thế nào đối mặt bọn họ. Hồi lâu đi qua, ca nghệ kỳ Ken mịch có kiên định nói, ta không có sai. Sai chỉ là cái này thế giới, mới thế giới ta có thể nhận thức lại bọn họ, sẽ không còn có người chết. Mặc dù không phải ta bọn họ cũng nhất định sẽ chết ở trong tay người kia. Tokyo bên ngoài, một đoàn màu đỏ hỏa diễm bắn thẳng tới. Kỳ gì xỉ mạ thủ cả kích động phía sau chừng 10 trượng cự đại cánh chim, kéo hai người cùng nhau phi hành cũng sẽ không giảm bớt tốc độ. Của nàng duy trì liên tục tốc độ phi hành đã gần đến tiếp cận vận tốc gầm thanh điểm tới hạn. Lấy tư cách vũ trang kỵ sĩ trong cơ thể nàng huyết mạch đồng dạng bị gần số huyết mạch ảnh hưởng. Mang tới chỗ tốt chính là Tokyo Gao huyết mạch cùng cự nhân huyết mạch kết hợp hoàn mỹ, cục cự nhân biến hóa đã có thể ung dung thi triển. Mấy ngàn thước trên cao, kỳ dị xì mạ tủ cả gùn cánh chim hợp lại, trực tiếp nhắm ngay Tokyo chạm kích xuống phía dưới. Một đường thật dài âm bạo mây xẹt qua, tủ cả kiếm kỹ thiên tường kiếm chém trực tiếp đục lỗ Tokyo tới gần trung gian cả gùn tường. Phá vỡ một cái km lỗ lớn từ đó xông vào bên trong thành. Ung ung lúc này đến chậm thanh âm co quanh quẩn ở trong thiên địa. Ba bóng người, ở đụng trong nháy mắt bóng ma hồ lão hóa, tách ra sóng xung kích rơi vào Tokyo nơi phế tích đánh giá bốn phía. Dậm dạp chừng mấy trăm ngàn huyết kén, giật giật hướng liên tiếp huyết quản chuyển vận ERC tế bào. Gần sổ nghĩ đến mà sợ, cả nghệ kỷ Ken dĩ nhiên có thể làm được loại trình độ này. Những thứ này huyết kén bên trong đều là cự nhân gấu cùng Tokyo gấu bên trong cả cụ dạ, mỉ cả xạ cùng tủ cả lần trước tới chính là bị huyết kén bên trong thức tỉnh Tokyo gấu vây giết ngay cả nệ kỳ Ken cũng không thấy đến. Răng rắc từng mảnh huyết kén dồn dập nước ra. Từng cái hình người cả cụ dạ phá kén ra, bên ngoài thân che lấp toàn bộ che thư cờ cả gùn bọc thép, phía sau cơ nhiều loại cả gùn. Dùng siêu việt thường nhân thị giác chóc nã tốc độ tiến bốn phương tám hướng xuống lại. Hai mắt xích hồng hoàn toàn không có một chút trí tuệ ý thức. Tokyo gạo ồ, lúc đầu chỉ có thôn vệ đồng loại không có tiến hóa hoàn toàn nửa cả cụ giả mới có thể cuồng bạo. Lúc này những thứ này cả cụ giả dĩ nhiên toàn bộ rơi vào cuồng bạo cha NG Thà Y, có thể thấy được bọn họ cắn nuốt bao nhiêu đồng loại mới có luân lạc tới tình trạng này, cắn nuốt ngoại lai cả cụ hạt số lượng nhiều lắm. Mà từng cái ngoại lai cả gùn đều ẩn chứa nguyên bản Tokyo Gao tinh thần ý chí, trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa cũng chỉ có thể cuồng bạo thành kẻ điên. Những thứ này Tokyo Gao cả cụ giả cùng với nói là bọn họ cắn nuốt vô số cả cụ hạt thế nhưng đổi một cái phương hướng đến xem, bọn họ làm sao không phải là bị cả cụ hào bên trong còn sót lại Tokyo Gao tinh thần sở thôn phệ. Huyết Vũ Phong Bạo Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả quát lạnh một tiếng bay lên giữa không trung, phía sau một đôi 10 trượng lớn cả gùn cánh chim hợp lại kéo thân thể giữa không trung dạ tịt sợp tịn, xoay tròn ở giữa cả gùn cánh chim trong nháy mắt chính là vạn đạo thủy tinh lông vũ bắn trụm đi ra ngoài giường như mũi kiếm tạo thành mưa xối xả. 10 giây qua đi, ước chừng trên 100 cái Tokyo Ghoul cả củ dạ bị đục lỗ bọc thép xé thành mảnh nhỏ. Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả chứng kiến chính mình thủ đoạn có hiệu lực, lúc này liền định liên tiếp thi triển Huyết Vũ Phong Bạo, gần sổ rơi vào đường cùng trực tiếp tiếp quản Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả thân thể quyền khống chế, thực lực là lớn lên không ít, thế nhưng loại này chuyện gì đều liều mạng cách làm không được. Tokyo phê tích mấy trăm ngàn huyết kén. Ba người bọn hắn chính là mệt chết ở chỗ này cũng đừng nghĩ giết hết. Ý nào đó mà nói, những thứ này Tokyo Ghoul không có trí tuệ chẳng khác nào người chết, coi như không giết chết bọn họ. Miễn là diệt trừ cả nệ kỷ Ken cũng có thể chung kết cái này thế giới, căn bản không đáng cùng những thứ này huyết kén vướng víu tiêu hao chiến lược. Gần xô đầu ngón tay một viên nạ nổ chi chu nhẫn nhảy đến lòng bàn tay, trực tiếp bắt đầu hô hoán cả tòa thành thị ẩn nút mini luyện kim khôi lỗi chi chu. Ước chừng mấy ngàn siêu sóng âm điều tra chi chu từ trong phế tích bỏ ra ngoài. Hủy diệt Tokyo đại chiến có thể cho sinh vật diệt tuyệt. Thế nhưng bất kể là cự nhân gấu vẫn là Tokyo gấu cả cụ dạ, đều đối với mấy cái này kim loại chi chu hoàn toàn không có bất kỳ phân biệt năng lực. Ẩn nút hơn nửa năm, lúc này nạ nổ chi chu bản thể hô hoán trực tiếp đem nửa năm này điều tra kết quả hối tổng. Tokyo trung tâm thành sâu dưới lòng đất. Gần sổ cười lạnh nói. Cả nghệ kỳ Ken tự ý vi phạm cùng hắn giao dịch nỗ lực tiến hóa, vô luận loại nguyên nhân nào đều chỉ có một con đường chết. Từ dưới đất chạy tới căn bản không khả năng, lần lượt vỡ tan huyết kén càng ngày càng nhiều, nhiều như vậy gậu căn bản giết không được xong, từ dưới lòng đất chạy tới cũng không được, những thứ này gậu cả gùn đủ để sánh ngang phi thường lợi hại hoạt của kỳ. Còn như từ trên trời bay qua, cách mặt đất 30 mét chính là phong tỏa thành phố cả gùn tường. Bầu trời, mặt đất cùng dưới nền đất, trong lúc nhất thời gần sổ dĩ nhiên tìm không ra một cái thông hướng Tokyo hoạch tâm lộ tuyến. Mặc dù đang tưởng đổ tiến vào thành thị thời điểm đã lựa chọn tới gần trung tâm thành phố phương vị, nhưng vẫn là có ít nhất 2000m khoảng cách thẳng tắp. Huyết mạch thân thiện gần sổ quả quyết nói, các ngươi lập tức dùng gào thét cùng thôi miên. Hắn phát hiện một vấn đề, phá kén mà ra toàn bộ đều là Tokyo gạo, mà những cái này cự nhân gạo thì một cái cũng không có. Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả không dám lưỡng lự, hít sâu một hơi phát sinh thanh lượng gào thét. Đến từ chính nữ cự nhân huyết mạch, để cho nàng sở hữu gào thét loại này hô hoán ngốc nghếch cự nhân tiến hành nhất định khống chế năng lực, lấy tư cách vũ trang kỵ sĩ và dấu vết kiếm sĩ các nàng giống nhau có thể hưởng thụ huyết mạch thân thiện loại này dung vào huyết mạch thiên phú lực lượng. Tokyo gào huyết mạch cùng cự nhân huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, gào thét là không phải cũng liền có thể hô hoán những thứ này ngốc nghếch gào cự nhân. Một tiếng la lên. Phu cận phương viên mấy ngàn mét mấy trăm cái ngốc nghếch gầu cự nhân hung hãn thức tỉnh, trực tiếp xé mở bao vây chính mình cự đại huyết kén, bản năng hướng về phía Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả chạy tới, dọc đường Tokyo gầu cả củ dạ không biết có bao nhiêu bị thuận miệng ăn tươi. Cả nghệ kỷ Ken tuy là cầm giữ hết thể không đồng loại hình Tokyo gạo, thế nhưng xuất phát từ tiến hóa trạng thái hắn căn bản không phân được bao nhiêu lực lượng khống chế. Tự nhiên so ra kém Kỳ Dị Xỉ Mạ Tủ Cả toàn lực ứng phó gào thét năng lực, bắt đúng cái này máy móc hội nguyên tiêu ba người bắt đầu mạnh mẽ đột phá vòng vây.